Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 64 bị hố thảm ngày, bồn. Triệu Thanh Y gần đây không thể không chú ý Nhật Bản hướng đi. Ở toàn bộ tháng 11 hạ tuần, cũng đã xảy ra hai lần dị thường lôi điện hiện tượng. Trồng hoa hiện tại Di Lưu có linh thức lại chưa tu thành người dị loại nhanh như vậy có thể đi Nhật. Bản đều là có bản lĩnh, không có bản lĩnh nhanh như vậy vượt biển là không có khả năng. Này đó sợ là cổ đại tồn tại xuống dưới dị loại. Đều ít nói mấy trăm tuổi, mà huyền môn trung tâm ở trồng hoa, thượng cổ lục thượng linh mạch nhiều ở Á Âu đại lục thượng. Đáy biển có lẽ cũng có linh bảo. Nhưng là còn không có khai quật ra tới liền đến mạt pháp thời đại. Nhật Bản là huyền môn dòng bên quốc gia, trồng hoa qua đi đại yêu. Nhật Bản kia tiểu quốc linh khí hòa khí vận áp không được. Độ cái kiếp liền thành như vậy, nơi nơi tiếng sấm rầm rầm, như thế nào cũng không thu liễm mani thượng cổ tu luyện giả tuyệt đối cực nhỏ có đến đất khách đi. Độ kiếp, bởi vì bên ngoài thế giới rất nguy hiểm mani đại yêu tới rồi trời xa đất lạ địa phương độ kiếp. Rất có khả năng bị khắc cường giả nhân cơ hội giết người cướp của. Lại hoặc là bị bất lương giáp tâm người thi ân ảnh hưởng tu hành. Này mấy trăm năm qua, tuyệt đối không có có linh thức dị loại rời đi trồng hoa chuyên môn chạy tới Nhật Bản độ kiếp. Đây là người tu hành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nhưng hiện tại là không có cách nào, mà so thượng cổ khi may mắn chính là hiện tại bên ngoài thế giới gặp gỡ đại năng đại yêu cơ suất. Phi thường tiểu, nguy hiểm nhất ngược lại là nhân loại, Triệu Thanh Y hôm nay cấp bọn học sinh thượng hoàn chỉnh. Lại cầm di động xem xét tin tức thượng nói núi Phú Sĩ phụ cận tối hôm qua đánh một suốt đêm lôi. Ban đêm liền nổi lên lửa lớn. Đều còn điều động tự, vệ, đội phác hỏa. Có Nhật Bản giới giáo dục cùng dân gian đều bùng nổ một loại Nhật Bản dân tộc đặc có bi quan cảm xúc. Cảm thấy trời cao có phải hay không ám chỉ kia từ xưa nhiều tai nạn đảo quốc thế, giới, mạt. Ngày muốn tới, bằng không, như thế nào đều phải bắt đầu mùa đông. Lão xét đánh đâu, việc này đã tạo thành Nhật nội kinh tế thượng số trăm triệu tài nguyên tổn thất. Đến nỗi cấp quốc dân cảm xúc thượng đả kích vẫn là không tính. Nhật Bản toàn bộ xã hội đều bao phủ một loại áp lực cảm xúc. Càng khủng hoảng càng phải áp lực ẩn nhẫn. Có chút sinh hoạt không có thú vị lão nhân vô thanh vô tức trực tiếp nhảy lầu. Triệu Thanh Y buổi chiều không có khóa liền rời đi Hải Châu Đại học. Kỳ thật nàng như vậy thường thường trực tiếp chỉ điểm học sinh nghiên đạo đã thực lương tâm mà ni. Quốc nội cũng có cái loại này không quá lộ diện nghiên đạo. Ngày thường điện thoại liên hệ, có việc học sinh làm, còn có học sinh làm ra thực nghiệm thành quả. Đạo sư viết luận văn dùng số liệu trên danh nghĩa chiếm thành quả. Này đó cũng đều là lời nói với người xa lạ. Buổi chiều, Triệu Thanh Y đi Vương Kỳ Trạch công ty đi một vòng. Nàng vị này trước đồng sự. Đương nhiệm lão bản nương cập tự mang lưu lượng truyền kỳ nhân vật hiện tại ở công ty nhân khí cùng. Từ trước cũng bất đồng, cao thật sự, trước kia, nàng điệu thấp làm việc thời kỳ đều bị đọc giải thành một loại cao quý phẩm chất. Cũng không có người cảm thấy nàng là gả tiến hào môn. Nàng chính mình không dựa ra thế cũng đã để cho người khác trèo cao. Liền Vương Kỳ Trạch có khi ngôn cập chính mình lão bà khi. Đều là đắc ý rào rạt rất có ta ba là Lý Cương, giá thức. Tựa như hắn gặp gỡ kia báo mộng Thảo Phong Miêu Yêu khi giống nhau nói, lão bà của ta chính là XXX. Rất lợi hại, một bộ bổn bảo bảo không dễ chọc bộ dáng. Triệu Thanh Y tới thăm ban, Vương Kỳ Trạch đáy lòng ngọt ăn mật giống nhau. Đón lão bà tiến văn phòng, lúc này lại nói lên tuần trăng mật sau một lần nữa đi làm công ty hạng mục tiếp cái không ngừng. Giới thiệu hiện tại trong công ty ai ai phụ trách cái gì hạng mục. Chính là hành trình càng ngày càng đầy. Vốn đang tưởng cùng ngươi hảo hảo học điểm công phu tới, Triệu Thanh Y cũng là nhìn thấu hắn bản. Chất, mặt ngoài nhìn là thượng bá đạo tổng tài. Thật gặp gỡ là cái hùng hài tử. chính là cái loại này từ nhỏ tư duy thập phần sinh động lại không có bị cha mẹ hạn chế sức tưởng. Tượng cái loại này hài tử, bởi vì luôn là bị cha mẹ dẫn đường, hắn là làm ra thành tích thói quen tính thích được đến người nhà tán thành cái loại này người. Được, ta chính là đến xem ngươi. Ta đánh giá sau đó không lâu muốn đi công tác, ngươi hảo hảo công tác liền hảo, Vương Kỳ Trạch nao nao. Nói, lại muốn ra cái gì kém, ngươi ngày thường cũng không nha. Đại học sự, mẫu thân ngươi sự liền có ngươi vội, Triệu Thanh Y cũng chỉ muốn xem hắn hôn sau ở công ty càng. Kiên định tiến tới, làm thê tử cũng yên tâm ni nàng cong môi cười. Chính hắn cà vạt, nói, công tác muốn nghiêm túc một ít, có năng lực mới có thể giúp được ba ba. Ta đi về trước, còn có chút sự muốn xử lý, Vương Kỳ Trạch như một con koala một chút ôm nàng. Cuộn tròn thân thể, đầu cằm đáp ở nàng vai cổ chỗ, Triệu Thanh Y ôn nhu mà vỗ vỗ hắn bối. Vương Kỳ Trạch lại ôm nàng hôn, thẳng đến có người gõ cửa. Hai người mới sửa sang lại vạt áo cùng kiểu tóc. Triệu Thanh Y nhìn đến Hà Văn Châu tới cùng Vương Kỳ Trạch nói hạng mục thượng sự. Nàng tiếp đón qua đi liền dẫn theo bao rời đi. Hai ngày sau, Triệu Thanh Y tới rồi kinh thành mở họp. Chuyện này bộ môn cũng muốn nghe nàng cái nhìn. Trần Phó Bộ trưởng chức trách bao gồm phân công quản lý quốc công bộ xử lý án kiện đề cập bộ môn. Phối hợp phương diện vấn đề, cùng ngoại giao, bộ quan hệ cũng thực chặt chẽ. Lần này hắn cũng được đến tin tức, hướng Lý Hồ Ly làm hội báo, nói là ngoại giao, bộ cùng công an, bộ danh nghĩa trồng hoa cảnh sát quốc tế tổ chức đều có. Tin tức, Nhật Bản lúc này cố ý đối quốc nội dị thường thời tiết vấn đề tiến hành giao lưu. Lý Hồ Ly rồi lại nhìn xem phân công quản lý phòng, bị một ngày, bổn, gian, mưu cầu hòa bình thẩm. Thấu ngụy chủ nhiệm nói. Đây là hắn quốc nội chính đi. Bọn họ từ trước đến nay cùng quốc gia của ta lẫn nhau có tâm lý ngăn cách. Như thế nào gửi thông điệp chúng ta đi giao lưu? Trần Phó Bộ trưởng nói. Còn không phải chúng ta Triệu chủ nhiệm lần trước lộ một tay. Mãn thế giới không có bác sĩ cứu được công chúa làm Triệu chủ nhiệm cấp trị hết. Nhật Bản Phật học giới, âm dương sư giới, võ thuật giới, y học giới lại sinh ra một đám mộ hoa phái, muốn giao lưu học tập. Bọn họ chính là như vậy hiện thực, ngụy chủ nhiệm nói. Ta xem cũng không chỉ là như vậy. Gần nhất Nhật Bản tai nạn nhiều phát, mùa đông đánh hơn 10 tràng lôi. Mỗi ngày ở phát hỏa, bọn họ lúc này có bộ phận học thuật giới cùng dân gian đều có một loại bất an. Thật sự xuất hiện lớn hơn nữa tai nạn. Bọn họ tự cho mình là Âu Mỹ loại quốc gia nhưng là cô treo ở châu Á. Thực sự có khó nói. Đông Á quốc gia khác không có năng lực cứu. Mà Âu Mỹ là nước xa không cứu được lửa gần. Nghe nói lúc này cũng có nước Mỹ khoa học khảo tra đội đi Nhật Bản nghiên cứu thời tiết. Liền vũ trụ vệ tinh đều tỏa định Nhật Bản. Cũng không có đến ra kết luận. Triệu Thanh Y ngón trỏ nhẹ nhàng gãi cái chán. Đây là có một chút chột dạ biểu hiện, nàng đã công đạo Vương Đại Gậy thọc cướp, tuyệt đối không cần đối người thứ ba nói lên hắn bị Miêu Yêu báo mộng Thảo Phong khi làm tốt lắm sự. Miêu Yêu chính mình nếu có thể vượt qua kiếp thành nhân cũng sẽ không dễ dàng tiết chính mình được. Đến thiên cơ, nếu là Nhật Bản biết Vương Đại Gậy thọc cướp làm tốt lắm sự. Giết hắn tâm đều có. Triệu chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào? Lý Hồ Ly hòa ái mà nhìn Triệu Thanh Y, nàng phát hiện ở đây so nàng tư lịch lão lãnh đạo đều nhìn nàng. Không cấm khụ, nói, ta, cũng không quá minh bạch, dù sao thân là bộ quốc phòng người, thủ vững quốc gia cùng nhân dân ích lợi trận địa, nghe theo bộ trưởng chỉ thị. Khác, ta không có tưởng nhiều như vậy, Trần Phó Bộ trưởng. Ngụy chủ nhiệm không lời gì để nói. Nhưng tưởng cô nàng này thật đúng là bị Lý Hồ Ly. Không, bộ trưởng cấp thu phục, nhanh như vậy lấy bộ trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó cùng vuốt mông ngựa. Không có thật bản lĩnh người chụp mông ngựa cùng có thật bản lĩnh người vuốt mông ngựa cũng phục. Tùng mệnh lệnh, này hai loại mông ngựa cấp lãnh đạo cảm giác là không giống nhau. Người trước là vô năng tiểu nhân đi bàng môn tà đạo. người sau là đã sẽ làm việc lại sẽ làm người còn thủ kỷ luật. Lãnh đạo là đại đại thích, Lý Bộ trưởng nói, việc này còn muốn phía trên lãnh đạo quyết định, định cái tổng phương hướng. Ta ngày mai đi gặp tổng lý, các ngươi trước đều đi vội đi. Triệu chủ nhiệm hơi dừng bước, Trần phó bộ trưởng cùng Ngụy chủ nhiệm theo lời đi ra ngoài. Lý Hồ Ly bưng hắn lãnh đạo bình dự ấm uống một ngụm trà. Nghĩ nghĩ nói, Triệu chủ nhiệm, ngươi thật sự không có cái nhìn sao? Ta không rõ bộ trưởng nói chính là cái gì, Lý Hồ Ly ngón tay tùng tùng gõ gõ cái bàn. Nói, liền vệ tinh khí tượng bộ môn đều làm bừa bãi sự không có kỳ quặc. Có hay không kỳ quặc ta như thế nào biết, bộ trưởng ngài bảo mật cấp bậc so với ta cao đến nhiều, nhưng ngươi biết đến bí mật không thể so. Ta thiếu, ta là nói thật, quốc gia nếu là không rõ là chuyện như thế nào. Định sách lược xuất hiện kém lậu này sẽ làm quốc gia ích lợi có điều tổn thất. Triệu Thanh Y nghe thấy cái này, môi không cấm giật giật, xoa xoa cái chán, lẩm bẩm, ta nói, cũng không có gì người dám tin. Ngươi nói xem, tin hay không làm lãnh đạo phán đoán, kia lãnh đạo nếu là không tin. Coi như ta chưa nói quá, hành, ta cho ngươi đảm bảo. Triệu Thanh Y xoa xoa cái mũi, thật sâu hô hấp một chút. Nói, cái kia, ước chừng là thần bí lực lượng, đảo cũng không cần quá kinh hoàng, mặc kệ nhiều thần bí, dùng hiện tại nói tới nói đều là tồn tại cùng sinh vật. Giống loài cùng năng lượng nơi phát ra phương thức không giống nhau mà thôi, Lý Hồ Ly chi cầm. Kia trương trung niên nho nhã mặt biểu hiện ra trầm tư. Có lý giải nàng dùng từ, không quá có nắm chắc, lại hỏi. Có thể hay không đơn giản sáng tỏ một chút giải thích. Triệu Thanh Y khụ một tiếng, nói, yêu tinh độ kiếp hóa hình, cũng là bộ đội xuất thân Lý Hồ Ly không cấm hoảng sợ. Bình dự ấm phanh đến dừng ở trên bàn, biểu tình quái dị mà nhìn Triệu Thanh Y, ngươi không phải là nói giỡn đi. Triệu Thanh Y bất đắc dĩ mà nói, ta nói không có người tin sao, ngươi còn hỏi ta, Lý Hồ Ly nói. Ngươi có thể chứng minh sao? Triệu Thanh Y vô lại mà nói. Ta vì cái gì muốn đi chứng minh? Đó là Nhật Bản, bọn họ độ bọn họ kiếp, cũng sẽ không gây trở ngại đến chúng ta, chính là ngươi nói chính là yêu tinh. Đây là mê tín, quốc gia tuyên dương chính là khoa học. Ngươi như thế nào có thể kết luận, cái loại này lợi dụng không biết năng lượng hệ thống không phải một khác bộ khoa học. Nói đến cùng vẫn là năng lượng. Hiện tại khoa học hệ thống lý luận có khả năng khai phá lợi dụng vũ trụ truyền đến địa cầu năng. Lượng không đến này 1%, còn có 99%, cái loại này lợi dụng phương pháp hệ thống chiếm trong đó nhiều ít. Việc này ai cũng không biết, Lý Hồ Ly không cấm bị đổi mới tam quan. Nói, chính là nếu có cái gì yêu tinh, đây là một cái cường đại giống loài, ngươi không cảm thấy là nhân loại thiên địch sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, mặt pháp thời đại qua đi mấy trăm năm, có thể sống đến bây giờ không có chết không sai biệt lắm là không có đại ác nhân quả. Chúng nó chỉnh thể đạo đức tố chất chỉ sợ so nhân loại cao đến nhiều, nhân loại là thiên đạo quyết. Chọn, cái loại này ăn thịt người làm ác yêu, mà cũng là bị thiên đạo luân qua. Lý Hồ Ly nói, Triệu chủ nhiệm, người biết đến không ít sao, Triệu Thanh Y vội nói. Ta khi còn nhỏ nghe sư phụ nói, hoặc là ngươi cũng có thể dò hỏi một chút Mao Sơn Lăng Tử Phong đạo trưởng có phải hay không có. Chuyện như vậy, Lăng Tử Phong đạo trưởng bị Hạ Anh Tuyết lộng mắt bị mù. Nhưng là tìm được khí quan ghép đôi, làm đặc thù truyền thống người làm công tác văn hóa mới. Quốc gia cho hắn thay đổi mắt, khôi phục bộ phận thị lực, Lý Hồ Ly nói, ta đây quốc cũng nơi nơi là yêu tinh sao. Có thể hay không cũng giống Nhật Bản như vậy, yêu tinh liền tính không làm ác đả thương người, độ cái kiếp khá vậy sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Rừng rậm lửa lớn cũng sẽ nguy hiểm cho vùng núi nhân dân sinh mệnh an toàn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Amanda một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, an tĩnh 105 bình.